20 vạn mua. Ngươi cảm thấy mình giá trị 20 vạn sao? Liếm chó ngươi đều là không đủ trình độ cách giọt. Thật hay giả? Lão bản có lợi hại như vậy? Đương nhiên là thật. Cùng đập phim võ hiệp một dạng, đương thời đều cho ta xem ngốc, không tin các ngươi thế nhưng là đi điều tiếp tân giám sát, mà lại ta còn biết rồi cái đại bí mật, hắc hắc. Bí mật gì? Còn thừa nước đục thả câu. Mau nói. Kỳ thật hẳn là cũng không tính là bí mật, bất quá vừa mới ta nghe tới Trương Tổng Giám cùng cảnh sát giao lưu, có vẻ như chúng ta lão bản cũng không phải là mặt hiển non tiểu thịt tươi, mà là thật sự còn tại học trung học. À à à, tuổi trẻ tài cao, nhiều tài nhiều ức, còn thân thủ, đây là cái gì thần tiên lão bản à? Cái này liếm chó ta đương định. Ngươi cái này gọi là trâu già gặm cỏ non. Nói bậy, con của ta bé con mặt, ta vậy non. Công ty trong đám bình thường Trần Nhạc giao chờ bên trong lãnh đạo cấp cao bình thường là không thế nào nổi bong bóng, tăng thêm Tinh Hải đầu tư phong hiểm trước mắt nhân viên lại lấy nữ tính chiếm đa số, bởi vậy trò chuyện vô cùng vui mừng, đồng thời ẩn ẩn có càng ngày càng kình bạo xu thế. Đương nhiên, vậy vẻn vẹn chỉ là xu thế, dù sao cũng là công ty nhóm lớn, chủ đề rất nhanh im bặt mà dừng, hoặc là vụng trộm chuyển dời đến lén lút tiểu quần bên trong. Nương theo lấy Tiểu Nguyệt mấy cái chủ yếu sinh động người mai danh ẩn tích trong đám đó lần nữa khôi phục quạng cu ẻ. Chương 176, bên trên hot sớt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, thi đại học tiếp tục đang tiến hành, nhưng theo cựu phong bình lãng tĩnh, Hạ Húc kiểm tra tiến hành được phi thường thuận lợi. Ngược lại là Tinh Hải đầu tư phong hiểm bên này, Trần Nhạc giao dựa theo Hạ Húc phân phó trực tiếp đem Griffin Jones đá ra khỏi cục, đưa tới một chút nho nhỏ gần sóng. Trần Tiểu Thư, ngươi không cảm thấy các ngươi làm như vậy quá mức sao? Griffin Jones tức hỗn hển thanh âm cơ hồ đều mặc thấu Trần Nhạc giao giám đốc văn phòng. Griffin tiên sinh, tại thương nói thương, mặc dù rất cảm kích ngươi cung cấp tin tức. Nhưng chúng ta Tinh Hải đầu tư phong hiểm đã có năng lực toàn bộ ăn hạng mục này vậy liền không cần thiết lại tìm người hợp tác. Trần Nhạc giao khuôn mặt bình tĩnh nhìn hắn, mà lại chúng ta chỉ là không tiến hành hợp tác mà thôi, cũng không có cấm chỉ cũng không có năng lực cấm chỉ ngươi tham dự vào. Nếu như Griffin tiên sinh đối với lần này còn có hứng thú lời hoàn toàn có thể công bằng cạnh tranh, ngươi có thể cầm tới cùng chế dược cổ quyền chúng ta cũng không để ý ngươi kiếm một chén canh. Trạm trước bàn làm việc, phủ phục hai tay chống ở trên bàn Griffin Jones đưa tay dùng sức vỗ mặt bàn. Dựa vào lý lẽ biện luận mà nói, cùng chế dược hạng mục là ta nói ra, ta cho các ngươi cung cấp toàn bộ phân tích báo cáo, kết quả các ngươi hất ta ra bản thân làm một mình, cái này gọi là tại thương nói thương. Đầu tiên, ta cũng không có làm ra ngươi cho ra báo cáo Tinh Hải đầu tư phong hiểm liền đồng ý tiến hành hợp tác bất luận cái gì tương quan hứa hẹn, huống chi ta cũng không cho rằng kia một phần văn kiện liền có thể làm chống đỡ lấy toàn bộ hạng mục hợp tác đồng chi. Nếu như Griffin tiên sinh ngươi thật sự đem sở hữu trọng yếu tin tức cùng nội tình đều ghi lại ở bên trong, vẻn vẹn làm một đã động đến chúng ta Tinh Hải đầu tư phong hiểm nước cờ đầu. Vậy ta không thể không hoài nghi ngươi trí lực trình độ phải chăng có thể tham dự vào loại này cỡ lớn thương nghiệp hạng mục bên trong, ta cũng không muốn ngày nào bị ngươi dễ dàng liền tiết lộ cơ mật tin tức. Trần Nhạc giao mặt không biểu tình, không chút nào yếu thế. Song phương ngôn từ sắc bén. Trong thanh âm vậy tự hồ đè ép nồng nặc lửa giận. Nhưng rất hiển nhiên, hai phe cũng chỉ là tại diễn kịch thôi. Bất đồng là Griffin Jones chỉ là mình ở diễn kịch, mà Trần Nhạc giao lại là biết Dulac bên trong phân Jones tại diễn. Trần Tiểu Thư, các ngươi sẽ hối hận. Sự tình tạm thời lấy Griffin Jones nói dọa sau đóng sập cửa mà đi chấm dứt. Một cái bị gạt ra khỏi cục tức hỗn hển hình tượng bị hắn diễn dịch được rất sống động. Thẳng đến rời đi Tinh Hải đầu tư phong hiểm chỗ ký túc xá, đứng tại ven đường, xa xa ngắm nhìn lầu 18 cửa sổ, hắn nổi giận đùng đùng thần sắc mới cấp tốc bình tĩnh trở lại, tại bình tĩnh trên nét mặt hóa thành một sợi nhỏ bé không thể nhận ra lạnh ý, lúc đầu đều dự định tốt thua thiệt rơi cái này 2 triệu, không nghĩ tới Tinh Hải đầu tư phong hiểm khẩu vị đã vậy còn quá lớn. Griffin Jones cười lạnh một tiếng, bất quá cũng tốt. Nguyên bản hắn nghĩ đến kéo Tinh Hải đầu tư phong hiểm xuống nước. Vì có đầy đủ có độ tin cậy đều đã dự định tốt dựng vào 2 triệu đi vào, kết quả Tinh Hải đầu tư phong hiểm cho hắn đến như vậy vừa ra, cũng coi là chính hợp hắn ý, chỉ là lời tuy như thế, vừa mới sinh khí nhưng cũng không phải đều là ngụy trang. Mặc kệ hắn vốn là mục đích là cái gì, lần này thế nhưng là chân chân thật thật bị Tinh Hải đầu tư phong hiểm ức hiếp một lần, nội tâm cũng là có một tia chân thật hỏa khí. Lúc này hắn cũng chỉ nói với mình không cần thiết vì một cái sắp phá sản công ty tức rồi. Tinh Hải đầu tư phong hiểm thật muốn ăn một miếng như trên cùng chế dược chơi nữa thoát lời nói tuyệt đối thương cân động cốt. Đến lúc đó còn có thể hay không duy trì xuống dưới cũng là cái vấn đề. Hắn khoảng thời gian này cố gắng nhiều thu hoạch chút vốn kim nói không chừng qua trận còn có thể đem Tinh Hải đầu tư phong hiểm nuốt vào, lại không tốt cũng có thể đào một số người mới đến công ty của mình. Công ty sự tình tạm thời không nói thêm, Hạ Húc bên này thuận lợi hoàn thành thi đại học ngày thứ hai lý tổng cùng ngoại ngữ kiểm tra, thi đại học cái này nhân sinh tiết điểm giống như sự kiện trọng đại cũng coi như cuối cùng hạ màn. Bất quá thi xong sau hắn nhưng lại chưa đi xử lý bất cứ chuyện gì, chỉ là tuân thủ hứa hẹn. Mang theo Đường Ấu Hinh lên trên lần công viên trò chơi khỏe mạnh chơi lên cả ngày. Thi đại học xong sau cách đại học tối thiểu có thời gian 2-3 tháng, làm gì đều không cần vội vã một ngày này, vừa chuyện đã đáp ứng hắn vẫn phải giữ lời. Thế nào, hôm nay chơi đến còn vui vẻ sao? Quậy đến chạng vạng tối, Hạ Húc mới cùng Tiểu Bạch Hoa dẹp đường hồi phủ. Thật vui vẻ. Nhất là vừa thi xong, cảm giác cả người đều buông lỏng. Chơi đùa cả ngày Tiểu Bạch Hoa giờ phút này rất là hoạt bát, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều mang bởi vì phấn khởi mà lên, chưa rút đi hồng nhuận, chính như nàng vẫn chưa thỏa mãn nhỏ bộ dáng. Kia ta có phải hay không có thế yếu điểm ban thưởng? Hạ Húc cười hì hì chế nhạo lấy. Xoạch. Có lẽ là tùy ý chơi đùa qua đi buông ra không ít, Đường Ấu Hinh lần này là thường không có nhiều lời. Có đầu rụt cổ như làm tặc tả hữu quan sát liếc mắt, sau đó cấp tốc nhón chân lên lần nữa làm nổi lên đánh lén hành động. Vừa chạm vào tức thu, người lại xấu hổ chạy chậm đến tiến vào ngõ nhỏ. Ta mẹ nó! Hạ Húc lần nữa khóc không ra nước mắt. Hắn lần này hoàn toàn là không có ôm bất cứ hy vọng nào tới, cứ như vậy thuận miệng nói, căn bản không ngờ tới Tiểu Bạch Hoa rốt cuộc lại đánh lén hắn cái này 18 tuổi lão đồng chí. Không hiểu cảm giác mình lần nữa bệnh thiếu máu 1 tỷ. Bất quá chờ hắn vậy đi theo, vừa trở lại phạm vi cửa hàng bánh bao sát vách phòng thuê bên trong chưa ngồi được bao lâu, trong thang lầu liền vang lên đằng đằng đằng bước nhanh tiến lên lầu, Đường Ấu Hinh rốt cuộc lại mặc cái con thỏ dép lê chạy đến hắn nơi này. Chẳng lẽ cuối cùng lương tâm phát hiện? Biết rõ đánh lén là không đạo đức hành vi rồi. Hạ Húc đầy cõi lòng yên vui, đứng dậy chuẩn bị nghênh đón một lần. Đáng tiếc hắn hiển nhiên là muốn nhiều, Tiểu Bạch Hoa mở miệng câu nói đầu tiên là, Hạ Húc, chúng ta giống như thật sự bên trên tin tức. Bên trên tin tức liền lên tin tức nha, hôm trước không phải mới bị phỏng vấn sao? Hạ Húc bị tạt một chậu nước lạnh, trở nên càng thêm buồn bực. Mở ra trong phòng cơ bản chỉ dùng làm trang trí tính tivi, quả nhiên buổi tối tin tức ngay tại đưa tin thi đại học sự tình, bất quá chỉ là tin thành bản địa đài truyền hình tại thả. Ngay từ đầu Hạ Húc cũng không còn coi ra gì, nhưng hôm sau vừa mở ra điện thoại, sự tình phát triển liền để hắn có chút không kịp chuẩn bị. Bên trên hot search rồi. Chủ yếu cũng là kia đài truyền hình không hợp thói thường, lên TV chỉ là biên tập sau một đoạn ngắn. Nhưng ở tin tức truyền ra về sau, đại khái là cảm thấy đối với hắn kia đoạn phỏng vấn so sánh có tiết mục hiệu quả, vậy mà đem bản đầy đủ cho phát đến phía chính thức Weibo bên trên. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra liền bị đông đảo dân mạng nhóm cho ồn ào lên. Kia đoạn phỏng vấn bên trong Tiểu Bạch Hoa đơn khoa đánh giá điểm 104 trở lên đều cảm thấy mình thi rớt bộ dáng so sánh lên nữ phóng viên kia bị nghẹn lại dáng vẻ xác thực phi thường có tiết mục hiệu quả. Rất nhiều người đều tham gia náo nhiệt ồn ào muốn biết bọn họ là thần thật tiên học bá vẫn là khoác lác. Mà lại lúc trước hắn nói đùa nói mở công ty cái gì cũng bị một tia không hớt tóc thả đi lên. Tuy nói không đến mức dẫn tới quá nhiều ác ý trào phúng cái gì nhưng cũng thành một cái ngành, nhất là câu kia đảm nhiệm CEO cưới Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong mà tính lời nói càng là thành nhất thời nóng từ. Cũng may kia nữ phóng viên còn có chút lương tâm, bất kể là tin tức vẫn là video đều ứng yêu cầu của hắn cho hai người bọn hắn đánh tới mã, không phải hết sức quen thuộc người khẳng định không nhận ra bọn hắn, nếu không sợ không phải phải đương trường thành một đời mới võng hồng rồi. Chương 177, Đức Thành đêm. Ban đêm. Tinh thành sát vách thành thị, Đức Thành. So với làm tỉnh lỵ Tinh Thành, Đức Thành ban đêm rõ ràng là còn quạng quẽ hơn được nhiều, không có nhiều như vậy khắp nơi có thể thấy được xa hoa trụy lạc. Bất quá quạng quẽ lại cũng không mang ý nghĩa bình tĩnh. Thung thung. Một đội thân mang màu đen chiến thuật áo lót, phân phối trang bị đầy đủ đến ngay cả mini đột kích đều trang bị vũ trang đội ngũ đi tới một tòa tầm thường lầu dân cư bên trong. Cầm đầu một cái cường tráng đến kinh người tráng hán nháy mắt ra hiệu cho, lập tức liền có trên một người trước gõ cửa. Những người còn lại thì từng cái thần sắc nghiêm nghị, tinh thần cùng thân thể đều căng thẳng, họng súng tất cả đều gắt gao hướng phía cửa phòng phương hướng. Có thể dự kiến, bên trong chỉ sợ là có ngay cả đạn thật vác súng bọn hắn đều cho rằng tồn tại hết sức nguy hiểm. Tĩnh mịch. Vừa mới tiếng đập cửa vẫn chưa dẫn tới bên trong căn phòng bất kỳ đáp lại nào, ngược lại là sát vách hàng xóm nghe tới thanh âm mở cửa nhìn một cái. Chỉ là nhìn một cái, hàng xóm liền sắp nứt cả tim gan đóng cửa lại. Thân là hạ quốc dân chúng bình thường, đại đa số người ngay cả thương đều chưa sợ qua. Khi nào gặp qua cái này tư thế, nhìn xem cái này đạn thật vác súng tràn đầy thiết huyết sát khí vũ trang tiểu đội chân đều kém chút dọa mềm nhũng. Bạo phá. Cầm đầu tráng người hán lời hung ác không nhiều, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng ý tứ, thấy gõ cửa không ai đáp lại đằng sau không biểu lộ trực tiếp phất tay ra hiệu phụ trách bạo phá đội viên tiến lên. Kỳ thật nếu như Hạ Húc lần nữa nhất định có thể nhận ra cái này tráng hán, bởi vì hắn không phải người khác, thình lình chính là đã rời đi nửa tháng Lạc Hồng Vân. Oanh. Tại Lạc Hồng Vân ra hiệu bên dưới, bạo phá thủ trực tiếp đem một cái vi hình bom dính đến trên cửa. Oanh một tiếng liền đem khóa cửa vị trí cho nổ tung một cái động lớn. Âm thanh lớn khiến cho toàn bộ lầu dân cư đều phản phất chấn động một sát na, tiếp lấy liền như là vừa mới một màn kia lặp lại, tất cả mọi người mở cửa nhìn thấy Lạc Hồng Vân đám người sau lại nhanh chóng đóng chặt cửa phòng. Có người ý đồ báo cảnh, lại phát hiện bốn phía chẳng biết lúc nào đã sớm bị che giấu tín hiệu. Cũng có người ý đồ rời đi nhà này lầu dân cư, nhưng đi không bao xa liền bị ngoại vi một chút người thần bí cho chặn lại xuống tới. Các ngươi là ai? Đừng giết ta, đừng giết ta. Các ngươi muốn tài vật lời nói đều có thể tùy tiện cầm, ta cam đoan không báo cảnh. Khóa cửa nổ tung về sau, Lạc Hồng Vân dẫn đội nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh trong đó vang lên một người trung niên nam nhân sợ hãi kêu sợ hãi. Chỉ thấy trong đó là một người châu Á diện mạo trung niên nam nhân, bất quá cái này nghiệp vụ thuần thục trình độ hiển nhiên so với nước Mỹ người đều không thua bao nhiêu, bị 10 chui súng tự động loại nhỏ chỉ vào đầu hắn ngoan ngoãn ôm đầu đứng ở trên mặt đất. Tổ trưởng, cái này, có phải là lầm? Cái này vũ trang tiểu đội trừ Lạc Hồng Vân bên ngoài vừa vặn 10 tên đội viên. Mỗi một cái đều là nghiêm chỉnh huấn luyện điêu luyện vô cùng, nhưng gặp được loại tình huống này cũng là cảm giác khó giải quyết. Nguy cơ sinh tử cái gì bọn hắn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, gặp gỡ cùng hung cực ác địch nhân hoặc là hung hãn quái vật xông lên cứng rắn đối đầu ngược lại còn nhẹ nhõm, có thể gặp gỡ như thế cái trung thực bọn hắn liền có chút không có chỗ xuống tay rồi. Dù sao bọn hắn đều là từ Hạ Quốc trong bộ đội ngàn chọn vạn tuyển ra tới, bình thường tiếp nhận chính là bảo vệ quốc gia lý niệm quán thâu, làm sao cũng không có hướng nước mình dân chúng nổ súng đạo lý. Ngành tình báo làm ăn cái gì? Cái này đều có thể lầm. Lạc Hồng Vân nghe vậy nhíu mày, lập tức cũng là thần sắc tức giận. Hít một hơi thật sâu về sau, hắn mới một bộ căm tức bộ dáng khoát tay áo, các ngươi rút lui trước, nhường cho người đến tiến hành tu sửa đền bù, ta trước trấn an một chút người. Cái này. Tổ trưởng, không mang về đi đề ra nghi vấn một lần. Một đám đội viên đại khái là cảm giác Lạc Hồng Vân mệnh lệnh này có chút qua loa, bởi vậy có chút chần chờ. Đây chính là người bình thường, cho dù có tình huống như thế nào cũng là từ đồn cảnh sát tiếp nhận, không liên quan gì đến chúng ta. Lạc Hồng Vân không kiên nhẫn lần nữa khoát tay áo. Vậy được rồi. Thấy Lạc Hồng Vân tâm ý đã quyết, mấy người cũng không dám kháng mệnh, thu hồi súng ống đi ra ngoài cửa, khí thế hùng hổ tới, xám xịt mà đi. Không có ý tứ tiên sinh, đừng sợ, chúng ta là lệ thuộc quan phương bộ môn, chỉ là bởi vì một chút tình báo sai sót tính sai mục tiêu. Ta đã hô người đi tới đối với nơi này tổn hại tiến hành đền bù tu sửa. Cũng là làm khó Lạc Hồng Vân, cao lạnh binh vương vậy mà sống sờ sờ đóng vai ra một bộ vẻ mặt ôn hòa thân thiết bộ dáng. Cái này sợ rằng còn muốn nâng Hạ Húc cùng nữ nhi của hắn phúc. Nếu không dựa theo hắn trước kia kia cứng rắn tính cách những lời này sợ là nửa câu đều nói không ra miệng. Không sao, không quan hệ, không phải muốn bắt ta là tốt rồi, vừa mới ta đều hù chết. Trung niên nam nhân trong lòng có sợ hãi đồng thời vậy biểu hiện được phi thường thông tình đạt lý. Thực tế rất xin lỗi, hết thảy đều là của chúng ta sai lầm, nếu như ngươi cần tư vấn tâm lý lời nói chúng ta sẽ cung cấp chuyên nghiệp tư vấn tâm lý sư, đồng thời vậy nguyện ý tại hợp lý phạm vi bên trong cho nhất định tổn thất tinh thần bồi thường. Lạc Hồng Vân tiếp tục an ủi, có lẽ là lo lắng truy trách. Dù là trung niên nam nhân đã đáp ứng tha thứ còn một mực tại chịu nhận lỗi, mà trung niên nam nhân cũng không khách khí, bắt đầu hỏi thăm đền bù chi tiết cùng đưa ra yêu cầu. Song phương ngươi tới ta đi ước chừng qua hơn một phút đồng hồ. Hẳn là đi xa à. Lúc đầu ngay tại thương thảo đền bù chi tiết trung niên nam nhân đột nhiên toát ra một câu không đầu không đuôi lời nói. Cái gì đi xa? Lạc Hồng Vân nghe được tựa hồ có chút sững sờ. Đương nhiên là ngươi thủ hạ đi xa. Trung niên nam nhân đột nhiên nhếch miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, thật làm ta khờ sao, cho là ta không biết ngươi là nghĩ trước làm yên lòng ta lại từ từ thăm dò. Ngươi! Lạc Hồng Vân hơi biến sắc mặt. Theo bản năng nhỏ lui nửa bước, sau đó quay người đã muốn trốn. Vừa vặn, giết ngươi lại rời đi nơi này, cũng coi như tìm về điểm tiền lãi. Trung niên nam nhân nhe răng cười một tiếng, thân thể đột nhiên bạo khởi, bộc phát ra tốc độ kinh người đuổi kịp Lạc Hồng Vân, bộ mặt phồng lên nổi lên rất nhanh biến thành tương tự mặt chuột bộ dáng, gào thét mở ra miệng bên trong vậy lộ ra hai viên răng nanh. À! Sắc bén răng nanh mang theo hàng mang, mục tiêu hết sức rõ ràng, trực tiếp cắn về phía Lạc Hồng Vân bên cạnh cái cổ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến tái sinh. Chỉ thấy mắt thấy là phải bị cắn đến Lạc Hồng Vân đột nhiên quay thân chính là một cái bầy quyền. Phanh! Mặt chuột người lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài, kinh khủng lực đạo vậy mà tại trên tường xô ra một cái hố nhỏ, sau đó giống như một bãi bùn nhão giống như trượt xuống trên mặt đất. Sớm nhiều như vậy tốt, hại ta phí nhiều như vậy công phu. Lạc Hồng Vân mặt không cảm giác thu hồi nắm đấm, đi qua đem mặt chuột người nhấc lên. Thể chất rất mạnh. Một tay nhấc lên mặt chuột người quan sát một chút, Lạc Hồng Vân phát hiện nó cũng chưa chết, còn có một hơi tồn tại. Đương nhiên, đây cũng là hắn tận lực lưu lại điểm tay, vẫn chưa hướng trí mạng yếu hại công kích nguyên nhân. Nếu không một quyền đem đầu bạo chết, thể chất tại cường hoành cũng chết được không thể chết lại. Mặt chuột người không chết ngược lại là chính hợp Lạc Hồng Vân ý, bởi vậy bộ dạng này để hắn nghĩ tới một cái khác tương đối quen thuộc đồ vật, người sói. Tuy nói không biết chết rồi có phải là giống nhau hay không sẽ hòa tan thành than nước hóa chất, nhưng có thể trước lưu một hơi luôn luôn tốt. Chương 178, ta Lạc Hồng Vân chưa từng lấy việc công làm việc tư. Tổ trưởng, ngươi không sao chứ? Chờ Lạc Hồng Vân dẫn theo đã một lần nữa biến thành thường nhân bộ dáng mặt chuột người đi tới cửa. Vừa mới rời đi kia 10 cái đặc chiến đội viên mới khoan thai tới chậm. Trang bị của bọn họ rất đầy đủ, đều là trang bị chiến thuật tai nghe, vừa mới vang động tự nhiên là nghe được, chỉ bất quá tình huống quá đột ngột, chạy đến cũng cần thời gian. Đám người nhìn thấy Lạc Hồng Vân sau ân cần hỏi thăm một tiếng, sau đó liền ngừng miệng. Dù sao cho dù ai nhìn thấy Lạc Hồng Vân này tắm một tay xách lấy cá nhân. Đằng sau trên vách tường còn nhiều thêm cái hình người lõm sau đều phải nghẹn họng nhìn trân trối. Hợp lấy tổ trưởng ngươi mới là quái vật a. Người này có thể ở người bình thường cùng một loại không phải người hình thái ở giữa tiến hành chuyển hóa, thừa dịp còn có một khẩu khí, mang về nhường cho người nghiên cứu một chút. Đã tiểu đệ đến rồi, Lạc Hồng Vân đương nhiên không tiếp tục bán khổ lực đạo lý, tiện tay liền đem mặt chuột người ném cho đặc chiến đội viên. Một đoàn người chuyển hướng Đức Thành phân bộ trụ sở. Cư xá bên ngoài lặng yên không một tiếng động bố trí lên tuyến phong tỏa dò xét thường phục nhân viên công chức vậy ào ào rút lui. Một phần nhỏ người tiến vào lầu dân cư có thứ tự trấn an dân chúng, đoạt lại thu hình lại ghi âm, ký tên hiệp nghị bảo mật, hết thảy tiến hành đâu vào đấy, hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên. Mà ở Đức Thành phân bộ trụ sở bên trong, Lạc Hồng Vân ngay tại hướng về phía bên này ngành tình báo nổi giận, chân chính nổi giận. Mới thành lập ngành đặc biệt trên thực tế liền gọi ngành đặc biệt, tên đầy đủ đặc thù sự kiện xử lý bộ, tại trên kết cấu không có công cộng an toàn bộ môn phức tạp như vậy, mặc dù cũng ở đây các tỉnh thành phố đều ở đây thiết trí phân bộ. Nhưng những này phân bộ càng nhiều là lên tình báo cùng hậu cần tác dụng, cơ sở nhân viên chiến đấu chỉ dùng tại ứng phó tình huống bình thường. Chân chính chủ chiến lực lượng thì chỉ có một chi, đó chính là lệ thuộc vào tỉnh bộ đặc biệt hành động tổ, tất cả đều là từ bộ đội đặc chủng bên trong sàng chọn ra tới siêu cấp tinh nhuệ. Dù sao phổ thông sự kiện không cần thiết để bọn hắn xuất mã, có thể chuyển tới ngành đặc biệt bên này liền khẳng định đều là hiếm thấy lại cao nguy hiểm sự kiện, bởi vậy như thế một chi tại trong tỉnh điều động tinh nhuệ tiểu tổ hiển nhiên muốn so thông thường bố trí muốn áp dụng được nhiều. Lạc Hồng Vân hiện tại chính là phụ trách toàn bộ Nam Hồ tỉnh đặc biệt hành động tổ tổ trưởng, mà lại các nơi phân bộ thậm chí công cộng an toàn bộ môn đều muốn ưu tiên phối hợp điều động, quyền lợi to đến làm người tắc lưỡi. Ta hiện tại đã muốn hỏi một chút, vì cái gì mỗi một lần đều là sau đó các ngươi mới đến tin tức? Chúng ta hành động tổ mỗi lần trình diện đều chỉ có thể thu thập tàn cuộc. Đặc thù bộ men thành trụ sở trong phòng họp, Nhung Trang không thay đổi Lạc Hồng Vân lạnh như băng chất vấn âm thanh để chỗ này phân bộ tầng quản lý toàn bộ câm như hến. Lạc tổ trưởng. Cái này thật sự không trách chúng ta, thật sự là chúng ta cũng vô pháp không cần đoán cũng biết. Những sự kiện này phát sinh trước đó chúng ta không có khả năng biết rõ, đợi đến lộ ra mánh khóe lại đến chúng ta thu thập được tình báo nhất định là đã sinh ra không tấm ảnh nhỏ vang. Cuối cùng, Đức Thành phân bộ bộ trưởng vẫn là kiên trì đứng dậy, tố khổ nói, cái này liền cùng để chúng ta dự đoán tất cả mọi người phạm tội khuynh hướng một dạng, thật muốn có thể sớm biết được những này kia trong nước cũng sẽ không có các loại phạm tội vụ án rồi. Vấn đề đây chính là chức trách của các ngươi chỗ. Làm không được cũng phải nghĩ biện pháp tận khả năng phòng chống. Nghe thấy cái phân bộ bộ trưởng giải thích, Lạc Hồng Vân ngữ khí hơi để nằm ngang chậm một chút, ngành đặc biệt tiếp nhận vụ án có bao nhiêu ác liệt các ngươi hẳn là cũng trong lòng tin tường, rất nhiều hơi chậm một chút lỗ hổng một điểm liền có thể gieo hại vô tận, ảnh hưởng không chỉ là một hai người đơn giản như vậy. Vân vân vân. Đức Thành phân bộ trưởng liên tục gật đầu phụ họa. Đúng lúc này, có người gõ cửa đi đến, tổ trưởng. Tổng cục hạ mệnh lệnh tới rồi. Nói. Lạc Hồng Vân lời ít mà ý nhiều đạo. Có bình thường lý tính cùng năng lực tự kiềm chế đặc thù đám người tại chưa xúc phạm pháp luật tranh giới cuối cùng điều kiện tiên quyết có thể bao dung cùng tận khả năng tranh thủ. Nhưng như người sói loại thiên tính này lấy người làm ăn không phải nhân loại, đứng tại nhân loại tuyệt đối mặt đối lập, mà lại ẩn nấp đám người gieo hại vô tận, vì bảo hộ dân chúng an toàn cùng trong nước ổn định. Cấp trên có ý tứ là không tiếc bất cứ giá nào, tận khả năng tiến hành dọn dẹp. Tiến vào một cái đặc biệt hành động tổ thành viên truyền đạt. Nâng lần trước Lạc Hồng Vân tự mình tham dự qua người sói dọn dẹp phúc. Ngành đặc biệt đối với cái này loại có thể ở thường nhân cùng quái vật hình thái tiến hành chuyển đổi thú hóa người cũng không phải hoàn toàn không có hiểu rõ. Chỉ là những này quái vật tính bí mật thật sự là quá cao, ngành đặc biệt vừa mới thành lập. Một mực không có lần nữa sờ đến người sói loại hình sinh vật tung tích, bởi vậy trước đó tạm thời không thể định ra ứng đối nhạt dạo. Người sói cùng mặt chuột người loại sinh vật này định vị nhưng thật ra là so sánh nhạy cảm, dù sao bọn hắn dưới tình huống bình thường cùng nhân loại không có chút nào khác nhau, thậm chí đều có thân phận hợp pháp. Không thể thuần túy lấy quái vật nhìn tới. Nhưng bây giờ nếu là tổng bộ đã rơi xuống nhạt dạo, kia Lạc Hồng Vân cũng không cần phải có cái gì lo lắng, lo ngại. Mà lại đây cũng chính hợp hắn ý, chỉ là làm sao dọn dẹp. Lạc tổ trưởng, muốn tại toàn thành người trong tìm ra những này quái vật, sợ không phải muốn tiến hành đại quy mô huyết dịch kiểm tra đo lường, hơn nữa còn không nhất định có thể kiểm tra đo lường ra tới. Đức Thành phân bộ trưởng nghe thấy cái hành động tổ thành viên lời nói sau mặt đều có chút xám ngắt. Đặc biệt hành động tổ chỉ phụ trách chiến đấu, thật muốn đi tìm điều tra những này quái vật thế nhưng là bọn hắn các nơi phân cục chức trách. Nhưng mà loại này quái vật lại là có thể ngụy trang thành người bình thường, còn có thân phận hợp pháp, muốn tìm ra chỉ có thể dùng huyết dịch kiểm tra đo lường thân phận tổng điều tra loại hình mò kim đáy biển thủ đoạn. Hao phí nhân lực vật lực không nói, mấu chốt là còn chưa nhất định có thể tìm ra, những này quái vật nếu như làm người bình thường ở trong thành thị sinh trưởng liền nhất định sẽ lưu lại chữa bệnh loại hình các loại ghi chép, thật muốn dễ dàng như vậy bị kiểm tra đo lường ra tới sớm bị người phát hiện dị thường rồi. Không dùng lập tức toàn bộ tìm ra, trước từ bắt trở lại cái này tới tay. Đem cùng hắn có quan hệ liên người đều bài tra một lần, tìm hiểu nguồn gốc tận khả năng dọn dẹp. Lạc Hồng Vân sắc mặt bình tĩnh nói, phát hiện một cái làm thịt một cái, luôn có thể đưa chúng nó làm thịt được sạch sẽ ngăn nắp hoặc là cũng không dám lại ngoi đầu lên. Cái này sát khí dày đặc bộ dáng, để người ở chỗ này cũng vì đó phát lạnh. Trương Quân, cái này dạng, ngươi mang hai người lại về một chuyến tinh thành. Cho ta mời cá nhân tới. Trầm ngâm chớp mắt, Lạc Hồng Vân hướng tiến đến hồi báo tên kia đặt chiến đội viên đạo. Được rồi. Trương Quần đầu tiên là lĩnh mệnh. Sau đó truy vấn lên tình huống cặn kẽ, Lạc Tổ, muốn mời vị kia chuyên gia sao? Vậy. Có thể nói như thế. Lạc Hồng Vân có chút gật đầu, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, mặt không cảm giác hờ hững trên khuôn mặt vậy mà toát ra một sợi nhỏ bé không thể nhận ra tiếu dung. Trương Quần khi nào gặp qua bản thân Lôi Lệ Phong Hành cao lạnh tổ trưởng lộ ra khuôn mặt tươi cười dáng vẻ, trong lúc nhất thời lại có điểm hoài nghi mình hoa mắt. Tổ trưởng, địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Mắt thấy Lạc Hồng Vân không còn đoạn sau, Trương Quần chỉ có thể yếu ớt lần nữa lên tiếng truy vấn. Đánh cái này. Được rồi, ngươi đi cái này địa chỉ, tìm một cái gọi Cửu Dương tư vấn công ty, ủy thác bọn họ chạy tới tiến hành hiệp trợ điều tra, để bọn hắn lão bản tự mình tới, chi tiêu đi bộ môn hoạt động kinh phí. Lạc Hồng Vân thật muốn cho ra địa chỉ cùng số điện thoại, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, trên mặt lần nữa lộ ra một điểm ý cười. Bình thường mời nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành hiệp trợ, bản thân cái này cũng không thể xem như lấy việc công làm việc tư đi. Dù sao, hắn muốn mời nhân đại khái khả năng đã là cả nước phạm vi bên trong thích hợp nhất hiệp trợ cái này hạng nhiệm vụ nhân tuyển. Chương 179, còn dám nói chúng ta là phổ thông công ty. Huy Hoàng nhân lực tài nguyên thị trường đối diện cư xá. Một cái mở ở xó xỉnh bên trong, phản phất rất sợ có người tới cửa chiếu cố buôn bán đơn sơ cửa hàng. Cửu Dương công ty tư vấn Trương Quần ngươi là không lầm. Nơi này có tổ trưởng muốn mời chuyên gia. Ba tên đặc chiến đội viên đi tới cửa, nhìn xem cái này đơn sơ cư xá cửa hàng cùng quanh mình vắng ngắt bộ dáng, nhìn không được có chút hồ nghi. Bọn hắn ngành đặc biệt quyền hạn cùng kinh phí cũng không ít, muốn mời chuyên gia gì hiệp trợ đi mời mấy cái trọng điểm viện trường học giáo sư tuyệt đối là dễ dàng. Coi như mời dân gian tổ chức hiệp trợ cũng là chuyện một câu nói. Lại thế nào cũng không đến nỗi hỗn đến loại này công ty tư vấn hạ ủy thác tình trạng A. Nói là công ty tư vấn đều vẫn là thấy được khối này treo biển hiệu, nếu không một cái như vậy cửa nhỏ cửa hàng, bọn hắn sợ là đều muốn làm con ruồi tiệm ăn hoặc là cư xá quán mạc chược rồi. Tổ trưởng phân phó, ta nào biết được, nói không chừng bên trong thật có cái gì cao nhân đi, phim truyền hình bên trong không đều diễn như vậy. Trương Quần trên thực tế cũng có chút lo nghĩ. Hắn tuy nói biết rõ tìm là một dân gian công ty tư vấn, nhưng cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhỏ. Bất quá dù sao chỉ là phụng mệnh làm việc, hắn cũng không còn đem những này biểu hiện ra ngoài, dẫn hai người liền hướng Cửu Dương công ty tư vấn bên trong đi đến. Thao, đồ thật. Đây chính là lão Dương ngươi nói công tác thanh nhàn không phong hiểm. Griffin Jones bên kia tạm thời không có quá nhiều chuyện, lại có Mạnh Bác Siêu tiến hành truy tung định vị. Bởi vậy không dùng thời thời khắc khắc đi theo, Dương Bác Văn cùng mới gia nhập Hà Khánh bây giờ là thay ca đi theo, ngẫu nhiên cũng sẽ nghỉ ngơi một chút. Hôm nay vừa vặn hai người đều ở đây công ty tư vấn nơi này. Trương Quần ba người đi suốt đêm trở về căn bản chưa kịp thay đổi trang phục, nhìn thấy võ trang đầy đủ ba người sau kém chút không cho sợ vải tè rồi, trực tiếp xoay người bổ nhào Dương Bác Văn hướng có che chắn vật địa phương tránh. Dù sao hắn vậy miễn cưỡng được cho bộ đội ra tới tinh nhuệ, tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra những người này trên thân mang tất cả đều là đồ thật. Súng ngắn mini đột kích lựu đạn chờ đầy đủ mọi thứ, từ bên trong Á mời tới sợ không phải đều không như thế đầy đủ hết trang bị, càng đừng xách là xuyên cái này một thân phách lối đi ở Hạ Quốc trên đường cái rồi. Mà lại những người này lúc hành tẩu dáng vẻ khí thế rõ ràng không giống, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trên tay vậy khẳng định có không ít cái nhân mạng cái chủng loại kia. Chớ khẩn trương. Chúng ta không phải đến tìm phiền toái, chúng ta tới hạ ủy thác, xin hỏi nơi này là Cửu Dương công ty tư vấn đúng không? Trương Quần ba người có ở đây không có ý tốt đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích. Không sai, nơi này là Cửu Dương công ty tư vấn. Sát thủ người sói cái gì đều quản lý qua, Dương Bác Văn bây giờ tâm lý tố chất có thể nói là rất không tệ. Nghe tới Trương Quần bọn hắn không có ác ý sau rất nhanh đứng dậy đáp lại. Nhưng sau đó nhưng có chút chần chờ, các ngươi muốn hạ ủy thác. Trời có mắt rồi, hắn nhập chức công ty này đều mấy tháng, trừ nhà mình lão bản phân phó một hai nhiệm vụ bên ngoài, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người đường đường chính chính tới cửa ủy thác, phương diện này thật sự là có chút nghiệp vụ lạnh nhạt. Không sai, Chúng ta là lệ thuộc vào quan phương đặc thù sự kiện xử lý bộ, phụng mệnh đến ủy thác các ngươi hiệp trợ chấp hành một hạng nhiệm vụ, ủy thác giá cả dễ thương lượng. Bất quá chúng ta yêu cầu là nhất định phải lão bản của các ngươi tự thân xuất mã. Trương Quần một bộ giải quyết việc chung bộ dáng trần thuật. Ồ! Dương Bác Văn nguyên bản coi như trấn tĩnh, nhưng nghe đến lại là quan phương người sau vẫn có chút hoảng hốt. Quan phương người đều muốn tìm chúng ta công ty tư vấn hiệp trợ. Thậm chí không phải điều động, mà là dùng tiền hạ ủy thác. Chúng ta Cửu Dương tư vấn nguyên lai như thế da bò sao? Lão bản còn công việc chết mạnh miệng nói là phổ thông công ty. Người đây giải thích thế nào? Còn nói ta lão niên Junibio, ta quả thực quá oan. Đặc thù sự kiện xử lý bộ. Ta làm sao chưa từng nghe qua cái ngành này? Các ngươi có giấy chứng nhận sao? Hà Khánh ngược lại là đối Trương Quần ba người có chút hoài nghi. Chúng ta là mới thành lập cơ mật bộ môn, tạm thời không đối ngoại tiến hành công khai, còn giấy chứng nhận. Ngươi muốn cái nào bộ môn giấy chứng nhận? Trương Quần hướng trong túi sờ mó, một nhóm lớn nối liền nhau giấy chứng nhận mở rộng ra, thường gặp như là cảnh sát chứng nhận, phòng cháy chứng nhận sĩ quan, còn có một đống lớn các phía chính thức bộ môn giấy chứng nhận đầy đủ mọi thứ. Ngoà tàu, tất cả đều là thật sự, các ngươi ngành gì? Như thế da bò sao? Hà Khánh quan sát tỉ mỉ liếc mắt. Không khỏi tắt lưỡi, không còn chút hoài nghi. Tốt xấu làm qua điều tra binh, thường gặp mấy loại giấy chứng nhận thật giả hắn vẫn có thể nhận ra tới. Hiện tại có thể gọi các ngươi lão bản đã tới sao? Nhiệm vụ so sánh gấp, kéo thời gian càng dài độ khó càng lớn. Trương Quần đạo. Không có vấn đề, phiền phức chờ một lát, ta sẽ đi ngay bây giờ cho chúng ta lão bản gọi điện thoại. Dương Bác Văn liền vội vàng gật đầu. Nghe đến mấy cái này phía chính thức bộ môn người chỉ rõ tìm nhà mình lão bản sau hắn vậy phản ứng lại, khả năng những người này là đối bọn hắn lão bản không quá quen thuộc mới tìm được công ty nơi này. Bình thường loại nhiệm vụ đặc thù này đại khái đều là trực tiếp cùng lão bản kết nối. Bất quá, hắc, lần này lão bản tổng không mặt mũi lại nói ta lão niên Junibio rồi. Nằm cái lớn rảnh, lão Dương, không, Dương ca, công ty chúng ta rốt cuộc là cái gì nội tình, làm sao quan phương người đều tìm tới cửa hạ ủy thác rồi. Dương Bác Văn đi đến một bên cho Hạ Húc gọi điện thoại, Hà Khánh vậy hào hứng đưa tới, hạ giọng nghe ngóng lấy. Đã sớm đã nói với ngươi, chúng ta là cứu vớt thế giới bí ẩn tổ chức, truy tung phần tử nguy hiểm cùng không phải người quái vật đều ở đây chúng ta nghiệp vụ phạm vi bên trong. Dương Bác Văn đầy vẻ khinh bỉ bộ dáng liếc hắn liếc mắt, là chính ngươi không tin. Ngoà tàu, Dương ca ta sai rồi, tiểu đệ về sau duyên ngươi cùng lão bản như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, trên thế giới này chẳng lẽ thật vẫn có người sói cái đồ chơi này? Chúng ta lão bản lại là cái gì địa vị? Hà Khánh gương mặt hưng phấn. Trước đó hắn ngược lại là cũng nghe Dương Bác Văn cùng Mạnh Bác Siêu nói qua những này, nhưng một mực làm bọn hắn đang nói đùa hoặc là có chút Junibio tới. Nhưng bây giờ phía chính thức bộ môn đều người tới thỉnh cầu hiệp trợ, hơn nữa còn là võ trang đầy đủ trên đường đi. Các loại giấy chứng nhận tùy tiện cầm đặc thù cơ mật bộ môn, cái này liền không phải do hắn không đi tin. Tiểu Hà A, không cần nghe ngóng nhiều như vậy, ngươi vẫn là công ty người mới, trước thành thành thật thật làm xong bản thân nghiệp vụ. Dương Bác Văn bóp khang cầm giọng vui đùa, nhưng là không có chậm trễ chính sự, trên tay rất nhanh thông qua Hạ Húc dãy số, không đầy một lát liền tiếp thông. Ngươi nói ngươi tiếp cái nhiệm vụ. Hạ Húc tiếp vào điện thoại sau cũng là một mặt mộng bức. Ta mẹ nó công ty tư vấn chỉ là treo cái tên mà thôi, không nghĩ tới mở cửa bán được chứ. Kết quả ngươi mẹ nó cho ta tiếp cái nhiệm vụ. Vẫn là chỉ rõ muốn ta xuất mã. Lão bản. Không phải ta nhận, là người nhà bản thân tìm tới cửa, mà lại ta cũng không tốt cự tuyệt a. Bọn hắn nói mình là phía chính thức ngành đặc biệt người, chỉ có thể tùy ngươi tự mình quyết định. Dương Bác Văn ủy khuất đạo. Phía chính thức ngành đặc biệt. Có nói bộ môn danh tự sao? Nghe xong lời này, Hạ Húc mới có điểm tỉnh táo lại. Ngành đặc biệt, không phải là Lạc Thúc nói cái kia bộ môn. Phía chính thức một mực cùng hắn nho nhỏ này học sinh cấp 3 không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, không có đạo lý không hiểu thấu tìm tới cửa chỉ mặc gọi tên tìm hắn mới đúng. Hiện tại đã tìm tới cửa. Vẫn là lấy ủy thác hình thức để hắn hiệp trợ chấp hành nhiệm vụ gì, vậy đại khái là có người ở trong quá trình này nâng lên hắn, hơn nữa còn là so sánh thiện ý, cái này người đương nhiên cũng rất tốt đoán, dù sao hắn có thể cùng ngành đặc biệt dính líu quan hệ cũng chỉ có Lạc Thúc một người. Dương Bác Văn, liền gọi ngành đặc biệt, bọn hắn nói tên đầy đủ là đặc thù sự kiện xử lý bộ. Hà Húc. Được thôi, ta lập tức tới, ngươi trước kêu gọi một lần bọn hắn. Hà Húc cũng không lại trì hoãn, dắt lên A Thác trực tiếp hướng công ty tư vấn mà đi. Chương 180, Lâm thời cố vấn. Lão bản, ngài tới rồi, vài ngày không gặp ngài lại trở nên đẹp trai à. Hà Húc vừa tới đến Cửu Dương công ty tư vấn bên này, Hà Khánh liền thay đổi bình thường bộ dáng, y út nghiêm mặt nghênh đón tiếp lấy. Muốn hay không như thế liếm chó? Dương Bác Văn một mặt khinh bỉ tỏ vẻ khinh thường, tiện tay từ bên cạnh trên quầy tìm kiếm mấy thứ đồ vật, sau đó mới đồng dạng đi theo ra ngoài. Lão bản tốt, lão bản cực khổ rồi, cậu ca tốt, cậu ca ngươi có đói bụng không? Ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi thượng hạng thức ăn cho chó, thích ăn thịt ta chỗ này còn có thịt bò kho. Móa, lão Dương ngươi không nói đạo nghĩa, ngay cả cậu ngươi đều liếm, ngươi đây mới thực sự là mặt chữ trên ý nghĩa liếm chó a. Còn dám 100 bước cười 50 bước. Ngươi biết cái gì, cậu ca có thế là bình thường cậu sao? Đừng nói lung tung. Đây chính là Cửu Dương tư vấn lão bản. Ngoài cửa tiệm phát sinh cái này khúc nhạc dạo ngắn thời điểm, trong tiệm trương quần đám ba người cũng là nghĩ thầm nói thầm. Nguyên bản bọn hắn liền đối cái này nhỏ công ty tư vấn có nghi ngờ, khi nhìn đến Hạ Húc bộ dạng này sau thì càng nghiêm trọng. Người trẻ tuổi kia chính là cùng bọn hắn nói là học sinh cấp 3 bọn hắn đều tin tưởng. Cái này có thể là cái gì chuyên gia? Chơi game chuyên gia sao? Quản nhiều như vậy làm gì, Lạc tổ trưởng để chúng ta mời thì mời, lại không phải muốn các ngươi xuất tiền. Trương Quân đối mặt hai cái chiến hữu nói thầm cảnh cáo tính trực tiếp đánh gãy, sau đó bản thân vậy bảo trì im miệng không nói. So với hai cái chiến hữu, hắn biết đến muốn càng nhiều một điểm. Hắn cũng không có quên trước đó Lạc tổ trưởng nâng lên người trẻ tuổi này thời điểm kia để hắn đều kém chút hoài nghi có phải là ảo giác ôn nhu ý cười. Rất hiển nhiên, người trẻ tuổi này cùng bọn hắn tổ trưởng quan hệ nhất định là không tầm thường. Đương thời hắn chỉ cho là có thể là Lạc tổ trưởng hảo hữu chí giao loại hình, cũng không có nhiều nghĩ. Nhưng bây giờ xem ra, này chỗ nào sẽ là cái gì tốt bạn, rõ ràng là người thân hậu bối loại hình. Kết hợp tầng này thân phận, lại nhìn Cửu Dương tư vấn cùng cái này lão bản tình huống, sự tình nghiễm nhiên đã không cần nói cũng biết. Dù sao bất luận là cái này xưng là công ty đều miễn cưỡng mặt tiền cửa hàng vẫn là cái này học sinh cấp 3 một dạng tuổi trẻ lão bản đều rõ ràng không thể lại là cái gì chuyên gia, đối với dọn dẹp thú hóa người cũng không khả năng đưa đến tác dụng quá lớn. Sở dĩ lần này căn bản cũng không phải là cái gì tìm kiếm chuyên gia hiệp trợ, mà chỉ là Lạc tổ trưởng mượn nhờ chức vụ tiện lợi dìu dắt chiếu cố hậu bối thôi. Vạn vạn không nghĩ tới, nhìn qua mày rậm mắt to thiết diện vô tư Lạc tổ trưởng vậy mà cũng sẽ làm ra loại này lấy việc công làm việc tư sự tình. Nghĩ rõ ràng những này, hắn nội tâm có một tia kinh ngạc cùng thất vọng. Nhưng cái này toàn bộ sự kiện kỳ thật cũng không tính làm trái quy tắc, mà lại cũng không phải bọn hắn những đội viên này có thể xen vào, lúc này bảo trì im miệng không nói là phương thức tốt nhất. Là các ngươi ủy thác ta hiệp trợ chấp hành nhiệm vụ. Có chút nhức đầu giải quyết Dương Bác Văn cùng Hà Khánh hai cái này Junibio tên dở hơi. Hà Húc mới tiến vào trong tiệm, tìm tới Trương Quần ba người thẳng vào chính đề. Không sai, nếu như không có vấn đề Hạ tiên sinh trước tiên có thể cùng chúng ta đi rồi, tình huống so sánh khẩn cấp, tiền thù lao sau đó lại nói, dù sao không có khả năng bạc đãi ngươi. Trương Quần lên tiếng đáp lại, nhưng trong thần sắc không tự chủ được mang lên một sợi xa cách ý vị. Có thể nói cho ta biết là ai để các ngươi tới tìm ta sao? Nói thực ra các ngươi đây là ta đây nhỏ phá công ty đệ nhất đơn sinh ý. Hà Húc cứ việc cảm giác người này tự hồ có chút cao lạnh, nhưng quan phương người nha, cao lạnh xa lánh một chút cũng thuộc bình thường. Bởi vậy cũng không còn nhiều nghĩ, chỉ là hỏi thăm xác nhận lấy. Chúng ta tổ trưởng họ Lạc, người khác chúng ta tới. Trương Quần đạo. Quả nhiên là Lạc Thúc, vậy liền khó trách. Hà Húc mặt lộ vẻ một sợi giật mình. Bất quá cái này nhưng cũng để nghe thế một tiếng Lạc Thúc, Trương Quần đồng dạng xác nhận chính mình suy đoán, sắc mặt triệt để lãnh đạm xuống tới. Hắn là cái thuần túy chiến sĩ, cũng không thích những này loằng ngằng sự tình, huống chi nói đố kỵ cũng dễ nói không cam lòng cũng được, đại đa số người đối với đi cửa sau người đều là thiên nhiên có một sợi ác cảm. Bây giờ có thể đi rồi sao? Trương Quần lên tiếng thúc giục. Có thể, bất quá ta muốn dẫn lấy nó quá khứ, cũng không có vấn đề à. Hạ Húc có chút gật đầu, vừa chỉ bên chân A Thác. Phía chính thức cái này đặc biệt nhằm vào đặc thù sự kiện bộ môn mời hắn hiệp trợ nhiệm vụ, hắn cũng không dám ngốc như vậy hề hề quá khứ, A Thác nhất định là muốn dẫn lấy. Hắn biết rõ Lạc Thúc tính cách, đã phái thuộc hạ đến mời hắn nhất định là có chỗ nào cần hắn hỗ trợ, tham dự vào một ít đặc thù sự kiện, thậm chí rất có thể là kịch bản bên trong, cho dù có Lạc Thúc trong nom cũng là có không thấp phong hiểm tính. Tùy tiện. Trương Quần ba người ngược lại là không có ở chút chuyện nhỏ này bên trên dây dưa, một bộ lôi lệ phong hành làm dáng, mang lên Hạ Húc cùng A Thác liền đi ra cửa, thừa xe riêng trực tiếp chạy tới Đức Thành. Bất quá khiến Hạ Húc có chút thất vọng là lần này lại còn là không có thể cùng Lạc Thúc gặp mặt một lần. Tổ trưởng đâu? Trương Quần mang theo Hạ Húc đi tới ngành đặc biệt Đức Thành trụ sở, phát hiện đồng đội mặc dù đều ở đây, lại không Lạc Hồng Vân tung tích. Sát vách Châu Thành xuất hiện tình huống khẩn cấp, tổ trưởng vừa rồi đã chạy tới. Bị Trương Quần hỏi thăm đồng đội đáp. Tổ trưởng một người đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trương Quần mấy người nghe vậy kinh ngạc. Tổ trưởng để chúng ta phụ trách dọn dẹp thú hóa người, lấy Hạ tiên sinh làm lâm thời cố vấn truy tra những này quái vật tung tích, không vi phạm nguyên tắc tình huống dưới hết thảy cùng phân rõ thú hóa nhân tướng quan công việc đều lấy Hạ cố vấn ý kiến làm chủ. Kia đội viên nói, nhìn chung quanh một chút, đội trưởng không phải để các ngươi đi mời người sao, Hạ cố vấn người đâu. Vị này lão ca, ta dung mạo rất thấp sao. Hạ Húc tràn đầy tàn niệm yếu ớt lên tiếng. Ách! Ngài chính là tổ trưởng nói Hạ tiên sinh. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta coi là. Người kia sững sờ, vội vàng nói xin lỗi cười khan hai tiếng. Không có ý tứ, Hạ tiên sinh, ngươi cũng nghe đến, Lạc tổ trưởng đã không ở nơi này, ngươi xem nếu không ngươi trước tại phòng khách nghỉ ngơi một chút, ta đi hỏi một chút công tác cụ thể an bài thuận tiện lấy cho ngươi nhiệm vụ tương quan văn kiện. Tìm hiểu tình huống sau Trương Quần trước đem Hạ Húc dẫn tới một căn phòng hội nghị, sau đó mới vội vã rời đi. Bất quá chờ cửa đóng lại về sau, tai thính mắt tinh Hạ Húc vẫn là nghe được trong hành lang truyền tới nghi hoặc nói thầm âm thanh, Trương Quần, tình huống như thế nào? Ngươi có phải hay không lầm? Làm sao mời về chính là như thế cái? Ta nào biết được, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Tổ trưởng đến cùng an bài thế nào? Chẳng lẽ để chúng ta đặt chiến tổ nghe vị này Hạ cố vấn điều động? Cái này không hợp quy củ a. Đều nói là cố vấn, không phải điều hành, vì đó Hạ cố vấn ý kiến làm chủ. Cái này không phải liền là thay cái thuyết pháp. Nhưng đây chính là cùng quy củ, mà lại toàn bộ đặt chiến tổ toàn từ tổ trưởng định đoạt, hắn nói để chúng ta nghe ai chỉ huy cũng không còn tật xấu. Thanh âm nương theo lấy bước chân càng lúc càng xa, càng ngày càng mơ hồ mơ hồ. Lạc Thúc cái này mày rậm mắt to cũng nên lên hố hàng đến rồi. Nghe tới Trương Quần bọn họ nói thầm, Hạ Húc vậy nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Cái này không hố cha mà. Vừa mới nghe bọn hắn nói chuyện, tìm hắn tới hẳn là vì phân biệt thú hóa người. Phân biệt thú hóa người liền phân biệt thú hóa người, tìm hắn xác thực không có gì tật xấu, dù sao hắn đúng là thích hợp nhất người, có phải là người sói loại hình hắn dựa vào thuộc tính bản liếc mắt liền có thể nhận ra. Lần trước dọn dẹp tinh thành người sói thời điểm Lạc Thúc vậy được chứng kiến. Đến như tìm tới công ty tư vấn Hạ ủy thác cũng rất dễ lý giải. Lạc Thúc mặc dù không đến mức làm lấy việc công làm việc tư sự tình, nhưng cái này hơi biến báo vẫn là sẽ. Nhưng nơi này không gặp người, lâm thời đi rồi là cái gì tình huống? Trả lại cho hắn yên tâm cái gì cố vấn danh hiệu quan chỉ huy phương đặc chiến tiểu đội. Đây cũng không phải là cái gì cao quản. Không có nghe đều không bắt đầu nhân gia ngay tại sau lưng nói thầm sao, làm được tốt không có gì chỗ tốt, làm không tốt hoặc là gây ra rủi ro nói không chừng còn muốn gánh trách nhiệm, liên đới Lạc Thúc chính mình cũng muốn bị liên lụy đến.